Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 175. Thiếu, gocchuyenaudio.com. Edit, Phạm Nhi, Cam Tùng Bách hiển nhiên cũng có chút kỳ quái nàng lời nói, lại tới hỏi vài câu, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới minh bạch nguyên lai này Hạng Cần sinh hoạt quả thực có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Hạng Cần trượng phu tên là Tần Chí Học, cùng nàng là đại học đồng học, sau lại tự do yêu đương, phát triển đến kết hôn. Bất quá này Tần Chí Học gia cảnh không tốt, mà Hạng gia trước kia kinh doanh một cái không tồi công ty, Hạng Cần phụ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi, bởi vậy đối nàng thập phần yêu thương, hôn lễ tiền toàn bộ từ Hạng gia xử lý. Phu thê hai người kết hôn không lâu lúc sau, Hạng Cần phụ thân bệnh nặng trên giường, Hạng Cần kế thừa gia nghiệp đảm nhiệm công ty lão tổng, Đào cũng làm thành thạo. Nhưng Tần Chí Học tác tương phản, hắn ở bên ngoài công tác mọi chuyện không thuận, người khác cười nhạo hắn liền nữ nhân đều không bằng, thậm chí có chút người nói thẳng, hắn như vậy thân phận hà tất đi ra ngoài tìm công tác. Đại có thể an tâm ở nhà làm Hạng Cần tiểu bạch kiểm, giúp vợ dạy con là được. Vì thế Tần Chí Học thập phần sinh khí, mỗi ngày mua say không về. Vừa lúc gặp lúc ấy Hạng phụ ly thế, công ty cũng hỏng bét, Hạng Cần nghĩ thầm phu thê nhất thể, không đành lòng không có phụ thân lại mất trượng phu, liền lương cao mời trượng phu đảm nhiệm công ty chức vị quan trọng. Tần Chí Học năng lực ở Hạng gia công ty bày ra càng thêm xuất chúng, phu thê cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Chỉ là đối với Tần Chí Học tới nói, hắn hoàn mỹ sinh hoạt lại có cái khuyết điểm, bởi vì mặc dù hắn công tác làm được lại hảo, người khác cũng sẽ cảm thấy hắn là dính Hạng Cần quang. Có đôi khi khó tránh khỏi bởi vậy buồn bực, đặc biệt là chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu không phải dựa lão bà, hắn không có khả năng có như vậy công tác, loại này tâm tình liên tục 2 năm lúc sau Tần Chí Học bắt đầu hy vọng Hạng Cần ở nhà an tâm mang hài tử. Không bao lâu, Hạng Cần cũng đích xác mang thai, vì chiếu cố Hạng Cần, Tần Chí Học yêu cầu đem chính mình mẫu thân tiếp nhận đi cùng nhau trụ, nhất mà thống khổ thời gian bởi vậy bắt đầu. Tần lão thái thái trước kia đối Hạng Cần vẫn là không tồi, nhưng sau lại nhi tử công tác càng ngày càng tốt lúc sau, nàng liền cảm thấy là Hạng Cần chán nàng nhi tử lộ, Hạng Cần mang thai trong lúc cả ngày ở nhà âm dương quái khí, mỗi khi lúc này Tần Chí Học đối nàng ôn nhu trấn an, làm nàng đắm chìm ở Tần Chí Học lời ngon tiếng ngọt giữa. Ở Tần Chí Học dẫn đường dưới, Hạng Cần chậm rãi đem công ty một ít hạng mục toàn bộ giao cho Tần Chí Học, không quá mấy tháng, này công ty liền hoàn toàn đổi chủ. Lúc ấy nàng dù sao là phu thê, này công ty là ai không sao cả. Nhưng loại này ý tưởng không bao lâu, liền hoàn toàn bị đánh sập. Không có công ty nàng, trở thành này Tần gia sâu mọt, lão thái thái mỗi ngày ghét bỏ nàng ăn không uống không, nàng mang thai trong lúc đã chịu áp lực rất lớn, sau lại trượng phu đối nàng chẳng quan tâm, làm cho nàng tinh thần hoảng hốt, xuống lầu dẫm không, hài tử không có. Tần Chí Học đối nàng càng thêm lạnh nhạt, Tần lão thái thái dứt khoát nói không thói quen Ninh thị sinh hoạt, chết sống muốn dọn về huyện Hoa Ninh, còn một hai phải con dâu bồi hầu hạ, Hạng Cần tự nhiên là không muốn, nhưng Tần Chí Học dứt khoát lấy mẫu thân của nàng uy hiếp nàng. Hạng phụ chết thời điểm, Hạng Cần mẫu thân bị điểm kích thích không quen biết người, hơn nữa nói bậy nói bạ, vẫn. gocchuyenaudio.com, luôn ở bệnh viện trị liệu, mà hiện tại Tần Chí Học thản ngôn, nếu nàng không nghe lời, vậy không hề quản Hạng mẫu. Hạng Cần lúc này mới không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý Tần Chí Học lăn lộn. Nàng nghĩ tới tố tụng, rốt cuộc này công ty nguyên bản là của nàng, nhưng lúc trước những cái đó văn kiện là nàng tự mình ký tên, hơn nữa sau lại Hạng gia công ty tài chính chậm rãi bị rời đi, Tần Chí Học dùng kia số tiền làm mặt khác sinh ý, hiện tại công ty sớm đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn cảnh còn người mất. Cảnh Vân Chiêu nghe xong, trong lòng có chút thổn thức. Này Hạng Cần quá ngốc, bất quá rốt cuộc xài lang che giấu hảo, nghe nàng miêu tả Tần Chí Học vừa mới bắt đầu thời điểm đối nàng xác thật không tồi, muốn đề phòng người như vậy, đích xác quá khó khăn. Cách chương.